Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157, ta cự tuyệt. Báo thù. Tesoro làm sao không có nghĩ qua, nhưng hắn không dám tập sát Thiên Long Nhân. Với hắn mà nói tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Hắn căn bản không có thực lực đó ngăn cản hải quân, cũng không có bản lãnh kia tránh được hải quân đuổi bắt. Sabo trông coi Tesoro, vừa cười vừa nói, gia nhập vào Long Hồn Đoàn hải tặc. Ta có thể cam đoan với ngươi, trong vòng 3 năm, ta nhất định khiến ngươi tự tay báo Stella thù. Ngươi cũng biết, giết Thiên Long Nhân với ta mà nói, không đáng kể chút nào sự tình. Mặc dù ngươi giết Thiên Long Nhân, ta cũng có thể giống vậy bảo toàn ngươi. Như thế nào? Nghe được Sabo lời nói, Tesoro trong mắt không khỏi dâng lên một sợi ánh sáng hy vọng. Hắn dĩ nhiên muốn nói Stella báo thù, nhưng hắn cũng không có vội vàng làm ra quyết định, bởi vì hắn minh bạch bây giờ Sabo đối mặt thế cục. Vì vậy liền mở miệng nói, Sabo thuyền trưởng, ta đích xác muốn báo thù, nhưng ta cũng biết hiện nay ngươi gặp phải thế cục, tựa hồ cũng không tốt lắm. Sabo vừa cười vừa nói, ta biết. Ta cũng không nói làm cho ngươi bây giờ liền cho ta trả lời thuyết phục. Không ngại các loại tiệc trà qua đi. Tin tưởng đến lúc đó ngươi sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Nói, Sabo đưa cho Tesoro một cái tờ giấy. Sau đó mở miệng nói, đây là ta đen đen Musi dãy số. Nghĩ thông suốt liền gọi điện thoại cho ta. Tesoro kết quả tờ giấy. Sau đó hít sâu một hơi nói rằng, ta biết rồi. Được rồi. Tesoro, Sabo đột nhiên lại mở miệng nói, nghe nói ngươi gần nhất lại theo Don Quixote làm giao dịch. Tesoro trên mặt hiện lên vẻ nghi hoặc, tuy là hắn biết Don Quixote cùng Sabo dự ăn Tết, nhưng nếu như Sabo lần này làm cho hắn đình chỉ cùng Don Quixote giao dịch, sẽ chỉ làm hắn đối với Sabo ấn tượng giảm đi. Vì vậy liền mở miệng nói, đúng vậy, có vấn đề gì không? Sabo vừa cười vừa nói, đừng khẩn trương như vậy. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết một việc. Don Quixote đã từng nhưng là một cái Thiên Long Nhân. Tesoro trên mặt nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Cả kinh kêu lên, cái gì? Don Quixote đã từng là Thiên Long Nhân. May mà Chu Vi sớm đã bị Sabo dùng niệm lực cách âm vách tường bao vây. Bằng không Tesoro thanh âm chỉ sợ sớm đã bị người chung quanh nghe giảng rồi. Don Quixote bí mật chỉ sợ cũng liền triệt để bại lộ. Sabo bình tĩnh nói rằng, đúng vậy. Cái này muốn từ trước đây thật lâu nói đến. Don Quixote phụ thân cho rằng Thiên Long Nhân hẳn là cùng bình dân bình đẳng cùng tồn tại. Vì vậy liền chủ động bỏ qua Thiên Long Nhân đặc quyền. Người một nhà cùng rời đi rồi Mariezoa. Nhưng kết quả đều bị bình dân điên cuồng mà trả thù. Mẹ của hắn chết bệnh. Mà hắn cùng đệ đệ của hắn, phụ thân cùng nhau bị san bằng dân tra tấn. Sau lại Don Quixote sau lại giết cha của mình, mang theo cha hắn đầu người phản hồi Mariezoa, muốn khôi phục Thiên Long Nhân thân phận, nhưng kết quả thất bại. Vì vậy hắn trở thành hải tặc. Chuyện kế tiếp, nói vậy ngươi nên đều biết. Tesoro nghe xong, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hắn thực sự không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn thống hận Thiên Long Nhân, mà bây giờ chính mình dĩ nhiên tại cùng Thiên Long Nhân giao dịch. Mặc dù Don Quixote hiện tại đã không phải là Thiên Long Nhân rồi, nhưng Tesoro cũng đồng dạng không tiếp thụ được. Sabo trông coi Tesoro bóng lưng rời đi, trên mặt lộ ra mỉm cười. Bây giờ mầm móng đã trồng xuống rồi, có thể hay không nở hoa, tiệc trà sau khi kết thúc thay đổi thấy rõ. Mà khi đó Sabo cũng có thể nhìn ra Stella ở Tesoro trong lòng phân lượng rốt cuộc có bao nhiêu nặng. Còn như nói cho Tesoro về Don Quixote thân phận, hoàn toàn là ở ác tâm Don Quixote. Sabo cũng không phải là một cái đại độ người. Mặc dù Tesoro không gia nhập Long Hồn Đoàn hải tặc, hắn cũng không muốn làm cho Tesoro cùng Don Quixote có thể khoái trá giao dịch. Mặc dù Tesoro có thể dễ dàng tha thứ dưới Don Quixote thân phận vấn đề, nhưng này thủy chung sẽ là Tesoro trong lòng một cây gai. Tesoro tiềm lực là tự nhiên không cần phải nói. Từ hắn đạt được Jin Fruit đến ở anime trong đăng trường. Không sai biệt lắm thời gian 12 năm. Trong khoảng thời gian này còn muốn giảm đi một đống lớn hắn vì phát triển tiền tài đế quốc sở thời. Gian tốn hao. Chính là như vậy. Liền có thể cùng tiến nhập Grand Line Luffy thế lực ngang nhau. Nếu không có Luffy nhân vật chính quang hoàn quá mức biến thái, Tesoro chưa chắc sẽ thua. Nếu như Tesoro có thể gia nhập vào Long Hồn Đoàn Hải Tặc, như vậy chỉ cần mảnh nhỏ thêm bồi dưỡng, tuyệt đối có hy vọng trở thành Long Hồn Đoàn Hải Tặc thứ 6 đại chủ lực chiến đem. Còn như top 5 cái, Gầu Ác, Quay Bao, Ino, Luchi, còn có một cái mới ra tới không bao lâu Tò Kích. Tuy là Tò Kích bây giờ còn rất yếu, nhưng nó tốc độ phát triển cực nhanh, lại có 2 lần tiến hóa cơ hội, còn có thể siêu tiến hóa. Muốn đuổi kịp Gầu Ác, cũng không cần lâu lắm. Còn như Tesoro dã tâm cùng dục vọng, Sabo ngược lại không lo lắng. Tại hắn thực lực tuyệt đối trước mặt, Tesoro căn bản lật không nổi bất luận cái gì sóng gió tới. Coi như hắn thành tăng đến gặp phải Luffy lúc tình trạng, Sabo như trước có thể ung dung nghiền ép hắn. Đây chính là Sabo vì sao dám thu Tesoro nguyên nhân. Bất quá kết quả như thế nào, còn phải xem Tesoro lựa chọn của mình. Dâng tặng lễ vật sau khi chấm dứt, tất cả tân khách đều quay trở về chỗ ngồi của mình. Mà Sabo một người ngồi một mình cái này một tòa, ở trong mọi người cũng là huy nhất một cái. Bởi vậy liền đó có thể thấy được Salus Linlan đối với Sabo an bài hiển nhiên là thâm ý sâu sắc. Trước tới tham gia tiệc trà những người này hiển nhiên đều nghe nói Salus Linlan dự định đem món điểm tâm ngọt tứ tướng tinh một trong smoothie gả cho Sabo tin tức. Lần này tiệc trà, sợ rằng cái này mới là chủ yếu nhất mục đích. Nếu như Sabo đồng ý việc hôn sự này, Long Hồn Đoàn Hải Tặc sẽ nhập vào Big Mom Đoàn Hải Tặc chung. Nếu như Sabo cự tuyệt, vậy liền coi như là muốn tứ hoàng một trong Salus Linlan khiêu khích. Kết quả không được biết, nhưng bất quá là cái loại này kết quả, vậy tuyệt đối cũng sẽ là khiếp sợ thế giới tin tức lớn. Một loại là Big Mom Đoàn Hải Tặc thực lực tăng cường, lung lạc đến rồi một gã cường đại hải tặc cùng một đám bộ hạ, kéo gần lại cùng với khác hải tặc tứ hoàng sự chênh lệch. Một loại là hải tặc mới phát thế lực khiêu chiến tứ hoàng quyền uy, tuyệt đối cũng có thể trở thành vì tin tức trang bìa. Quả nhiên, ở dẹp xong bảo dương sau đó, Salus Linlan liền trông coi Sabo, mở miệng cười nói rằng, Sabo, thực lực của ngươi không tệ, tiềm lực cũng rất tốt, ta dự định đem 14 đại smoothie gả cho ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Salus Linlan vừa mở miệng, lập tức làm cho Sabo trở thành tiệc rượu trong hội tiêu điểm. Nguyên bản đồn đãi lập tức biến thành sự thực, mà tất cả mọi người hết sức quan tâm Sabo biết trả lời thế nào. Nếu như là người bình thường, sợ rằng chỉ có thể tuyển trạch bằng lòng. Nhưng Sabo là ai? Một cái vô pháp vô thiên đến dám ngay cả giết hai cái thiên long nhân cuồng đồ. Sợ rằng thiên hạ sẽ không có hắn chuyện không dám làm rồi. Tiếp thu thì Long Hồn Đoàn Hải Tặc nhập vào Big Mom Đoàn Hải Tặc chung. Cự tuyệt, Sabo ắt sẽ đắc tội Salus Linlan cùng Big Mom Đoàn Hải Tặc. Có thể hay không ly khai Toto vậy hay là khó nói. Trước mắt bao người, Sabo uống một ngụm trà, nhẹ giọng nói ta cự tuyệt. Đoàn người tiện tay vốt 9 điểm cuối chương dùm Kelly nha. Cảm tạ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.